Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Quyển 9, điều tra sơ bộ, chương 1, bước đầu con đường công danh của chàng công chức Bakhotin. Anh chàng Pyotr Ilyich Bakhotin mà chúng ta đã bỏ quên, ra sức đập mạnh vào cánh cổng vững chắc, đóng chặt ở nhà bà thương gia Morozova, đến nỗi rốt cuộc người ta phải mở cổng cho anh ta, nghe tiếng đập cửa điên cuồng như thế. Phenia mà 2 tiếng trước đã bị một phen khiếp vía, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, và vì nghĩ ngợi nên chưa dám đi ngủ, bây giờ lại sợ gần như lên cơn thần kinh. Nó tưởng người đạp cửa vẫn lại là Dmitry Fedorovich, mặc dù chính mắt nó nhìn thấy xe ông ta đã ra đi, bởi vì chẳng ai có thể đập cửa một cách sực sực như thế ngoài ông ta. Nó chạy vội đi tìm người gác sân. Bác ta đã thức giấc và đã ra cổng vì nghe tiếng đập ầm ĩ. Nó gian nài bác ta đừng cho vào, nhưng sau khi hỏi người khách là ai và được biết ông ta muốn gặp Fedosia Markovna, có việc rất quan trọng, bác ta mở cửa cho vào. Sau khi vào vẫn căn bếp ấy gặp Fedosia Markovna, mà để cho vững tâm, cô gái nào Piotr Ilyich cho bác gác cổng cùng vào. Piotr Ilyich bắt đầu căn dặn cô gái và trong khoảnh khắc nắm ngay được điều chủ yếu. Mitya khi chạy đi tìm Rusenka đã dơ lấy cái chài. Khi trở lại thì không có cái chài và 2 tay ghế máu. Và máu còn nhỏ giọt từ 2 tay còn nhỏ giọt. Phi nhà kêu lên rõ ràng, tưởng nó tạo nên sự kiện khủng khiếp y trong trí tưởng tượng rối loạn của nó. Nhưng 2 bàn tay ghế máu thì chính Piotr Ilyich đã nhìn thấy. Tuy máu không nhỏ giọt, chính anh ta đã giúp Mitya rửa tay. Giá lại vấn đề không phải máu ở tay có khô nhanh hay không, mà là Dmitry cầm cái chài chạy đi đâu. Có chắc là chạy đến nhà Fedor Pavlovich không? Căn cứ vào đâu mà có thể kết luận dứt khoát như vậy? Về điểm này thì Piotr Ilyich tìm hiểu cặn kẽ và tuy kết quả vẫn không biết chắc gì cả, nhưng anh ta gần như tin rằng Dmitry Fedorovich chỉ có thể chạy về nhà cha mà thôi. Vì vậy ở đấy nhất định phải xảy ra chuyện gì. Khi cậu ấy trở lại, Fenia xúc động nói thêm, và tôi đã thú nhận hết với cậu ấy. Tôi bèn hỏi cậu ấy, thưa cậu Dmitry Fedorovich, vì sao tay cậu giấy máu vậy? Thì Mitya trả lời nó rằng, đấy là máu người và chàng vừa mới giết chết một người. Cậu ấy thú nhận như thế, cậu ấy thú nhận hết với tôi như thế và chạy ra như người điên. Tôi ngồi xuống và nghĩ rằng, điên rồ như thế cậu ấy chạy đi đâu bây giờ? Cậu ấy sẽ đi Mokroya, tôi nghĩ, và sẽ giết cô chủ tôi. Tôi vội vàng chạy đến nhà cậu ấy để gian cậu ấy đừng giết cô tôi. Nhưng khi qua cửa hàng Plotnikov, tôi thấy cậu ấy sắp đi, tay không còn vết máu nữa. Về nhà nhận thấy và nhớ điều đó, bà lão xác nhận cháu gái mình nói đúng hết. Sau khi hỏi thêm vài điều nữa, Piotr Ilyich ra khỏi nhà, càng bối rối và lo lắng hơn lúc mới đến đây. Bây giờ có lẽ đơn giản và nhanh nhất là đến nhà Fedor Pavlovich xem có chuyện gì xảy ra không. Nếu có, dù là chuyện gì, và khi đã biết rõ mười mươi dù mới đến cảnh sát trưởng, Piotr Ilyich quyết định dứt khoát như vậy. Những đêm tối mò, cổng nhà Fedor Pavlovich rất kiên cố, lại phải gõ cổng mà Fedor Pavlovich thì anh ta chỉ quen sơ sơ. Giả dụ gõ cổng mà người ta cho vào, nhưng trong nhà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thì Fedor Pavlovich vốn hay giễu cợt, hôm sau sẽ đi kể khắp thành phố. Câu chuyện tức cười là nửa đêm gã viên chức Pekotkin mà lão không quen cứ nằng nặc đòi vào gặp lão để biết lão đã bị kẻ nào giết chết chưa. Một vụ tai tiếng, mà tai tiếng là điều Pekotkin sợ nhất trần đời. Những ý muốn đó cuốn anh ta mạnh đến mức anh ta tức tối dậm chân, tự mắng mình, rồi lập tức chọn một hướng khác và lên đường. Lần này không đến nhà Fedor Pavlovich, mà đến nhà bà Kolakova. Anh ta nghĩ, nếu ta hỏi bà ta rằng trước đây, vào giờ ấy, bà có đưa cho Dmitry Fedorovich 3.000 rúp không, mà bà ấy bảo là không, thì ta sẽ đến cảnh sát trưởng ngay, không đến Fedor Pavlovich nữa. Còn nếu ngược lại thì để mai hẳn hay, hãy về nhà đã. Ở đây cô nhiên để hình dung ngay được rằng một chàng trẻ tuổi giữa đêm hôm, đã gần 11 giờ, lại đường đột đến nhà một phụ nữ hoàn toàn không quen biết, thuộc giới thượng lưu, bắt người ta trở dậy vì có lẽ bà ta đã đi nằm. Nêu ra với bà ta một câu hỏi kỳ lạ thì hành động đó hẳn để lại tai tiếng hơn là đến nhà Fedor Pavlovich. Nhưng đôi khi, đặc biệt trong những trường hợp tương tự thế này, những con người cẩn thận nhất và phớt đời nhất lại có quyết định như thế. Mà lúc ấy, Piotr Ilyich lại hoàn toàn không phải là kẻ phớt đời. Sau này anh ta nhớ suốt đời rằng, một mối lo lắng không thể cưỡng lại được dần dần choáng lại anh ta, cuối cùng biến thành nỗi dày dò và lôi cuốn anh ta, trái với ý muốn của anh ta. Tất nhiên, suốt dọc đường, anh ta vẫn tự mắng mình tại sao lại đến gặp người đàn bà ấy. Nhưng ta cứ làm tới, cứ làm tới. Anh ta nghiến răng lặp lại lần thứ 10 và thực hiện ý định của mình làm tới. Anh ta đến nhà bà Kotlakova thì vừa đúng 11 giờ. Người ta nhanh chóng cho anh ta vào sân, nhưng khi anh ta hỏi bà chủ đã nghỉ chưa, thì người cô sân không trả lời đích xác nữa, chỉ bảo rằng vào giờ này thường thường bà đã đi nằm. Ông cứ lên gác, ở đấy họ sẽ trùm với bà chủ, bà tiếp ông hay không là tùy ý bà ấy. Piotr Ilyich lên gác, nhưng ở đây bắt đầu khó khăn hơn. Gã bồi không muốn trình với chủ, cuối cùng gã gọi một cô gái, nhã nhặn nhưng nhất quyết. Pekotkin bảo cô ta trình với bà chủ rằng có một việc đặc biệt, nếu không phải là việc vô cùng quan trọng thì đã không dám đến quấy rầy bà. Hãy nói lại đúng nguyên như thế. Anh ta yêu cầu cô gái. Cô ta đi, Pekotkin chờ ở phòng ngoài. Bà Kotlakova tuy chưa đi nằm nhưng đã ở trong phòng ngủ của mình. Cuộc viếng thăm vừa rồi của Mitya làm bà buồn bực và bà đã linh cảm thấy rằng đêm nay bà sẽ không tránh khỏi cơn đau đầu thường xảy ra trong những trường hợp như thế này. Nghe cô hầu gái trình lại, bà ngạc nhiên, cáo kỉnh ra lệnh bảo không tiếp, mặc dù cuộc viếng thăm bất ngờ vào giờ này của một viên chức địa phương không quen biết, kích thích rất mạnh tính tò mò phụ nữ của bà. Nhưng lần này Piotr Ilyich bướng như con lừa, nghe xong lời từ chối, anh ta một mực đợi cô hầu trình lại lần nữa và nói đúng từng lời rằng ông ấy đến công việc cực kỳ quan trọng, coi là sau này bà sẽ lấy làm tiếc nếu bây giờ bà không tiếp ông ấy. Lúc ấy, tôi như thể từ trên núi giáng xuống, sau này anh ta kể lại, cô hầu gái ngạc nhiên nhìn anh ta rồi đi trình lại lần nữa. Bà Kotlakova sửng sốt, nghĩ một lát, rồi hỏi người đó nôm thế nào, được biết anh ta ăn mặc lịch sự, trẻ và rất lịch thiệp. Xin mở ngoặc nói thêm rằng Piotr Ilyich là một anh chàng đẹp trai. Và anh ta cũng tự biết như thế, bà Kotlakova quyết định ra gặp. Bà mặc chiếc áo choàng ở nhà và đi dài vải, nhưng choàng lại dài tâm khăn sang. Chàng viên chức được dẫn vào phòng khách, chính căn phòng mà trước đó bà đã tiếp Misha. Bà chủ ra gặp khách với vẻ mặt nghiêm nghị dò hỏi và không mời ngồi, hỏi luôn, ông cần gì? Tôi đành phải quấy quá bà, thưa phu nhân, vì một người quen chung của chúng ta là Dmitri Fedorovich Karamazov, và Kotkin lên tiếng. Nhưng anh ta vừa thốt lên cái tên đó là bà chủ đã hầm hầm nét mặt, gầm như xích lên và ngắt lời khách. Tôi còn phải khổ sở bao lâu nữa với con người khủng khiếp đó? Bà ta la lên như điên. Thưa quý ông, làm sao ông dám quấy rầy một phụ nữ không quen biết trong nhà người đó mà lại vào giờ này đến nói với người phụ nữ ấy về một kẻ mà mới cách đây 3 tiếng đồng hồ ngay tại phòng khách này đã toan giết tôi, dẫm chân và đùng đùng bỏ ra về. Thật chẳng có ai vào một nhà tử tế mà lúc ra về lại có thái độ như thế. Thưa quý ông nên biết rằng tôi sẽ thưa kiện ông, tôi không bỏ qua cho ông đâu. Xin ông ra về ngay để tôi được yên. Tôi là một người mẹ. Ngay bây giờ, tôi giết, dậy ra gã định giết bà. Thế anh ta đã giết người nào rồi? Bà Kotlakova vội hỏi, thưa bà, xin bà nghe tôi nói, chỉ nửa phút thôi, tôi sẽ trình bà vắn tắt để bà rõ hết. Pekotin đáp một cách cương quyết, hôm nay, lúc 5 giờ chiều, ông Karamazov lấy từng bạn bè đã vay tôi 10 rúp. Tôi biết chắc rằng ông ta không có tiền, vậy mà hôm nay, lúc 9 giờ, ông ta đến nhà tôi, tay giơ ra một xấp giấy bạc 100. Dễ đến 2 hay 3 ngàn rúp, hai tay ông ta dế máu, ông ta nốt như người mất trí. Thì tôi hỏi lấy đâu ra lắm tiền thế? Ông ta trả lời rành rọt là bà vừa đưa cho ông ta, và cho ông ta dây 3 ngàn rúp, đâu như để đi khai mã vàng. Nét mặt bà Kotlakova bỗng lộ vẻ xúc động đau đớn lạ thường. Trời ơi, thế thì hắn giết ông già nhà hắn rồi. Bà ta kêu lên, đập hai tay vào nhau, tôi chẳng đưa cho hắn đồng nào cả, chẳng đưa đồng nào cả. Ôi ông chạy ngay đi, chạy ngay đến nhà bố hắn, chạy ngay đi. Thưa bà, vậy là bà không đưa tiền cho ông ta, bà nhớ chắc là không đưa cho ông ta khoản tiền nào chứ? Không, không hề, tôi khước từ hắn, bởi vì hắn không biết quý trọng tấm lòng của tôi. Hắn điên cuồng đi ra và dẫm chân thình thịch, hắn nhảy sổ vào tôi lùi lại, tôi sẽ nói thêm để ông biết, vì bây giờ tôi không muốn giấu giếm ông điều gì nữa. Thậm chí hắn còn nhổ bọt vào mặt tôi, ông có thể tưởng tượng được không? Nhưng sao chúng ta cứ đứng đây nhỉ? À, mời ông ngồi, xin lỗi ông tôi. Hay ông cứ chạy đến đấy đi, ông chạy ngay đến đấy, cứu ông già khốn khổ khỏi cái chết khủng khiếp đi. Nhưng nếu hắn giết rồi thì sao? Trời ơi, có thế lắm. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Ông nghĩ sao? Làm gì bây giờ đây? Tuy nhiên, bà ta mời Petkovkin ngồi và ngồi đối diện với khách. Piotr Ilyich trình bày vắn tắt nhưng khá rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ít nhất là phần câu chuyện mà hôm nay anh ta đã chứng kiến. Cả vụ việc hôm nay anh ta đến gặp Fenya và về cái chài. Tất cả những chi tiết ấy làm cho bà ta kinh hoàng hết sức. Bà ta kêu lên và hai tay bưng mặt. Ông biết không, tôi đã linh cảm thấy tất cả những việc ấy. Trời phú cho tôi cái năng khiếu linh cảm thấy gì là y như rằng sẽ đúng như vậy. Đã bao lần tôi nhìn con người khủng khiếp ấy và luôn luôn có ý nghĩ rằng gã này rồi sẽ giết ta. Vậy là sự việc xảy ra đúng như thế. Nghĩa là nếu vừa rồi hắn không giết tôi mà chỉ giết cha hắn, thì hắn là nhờ Chúa che chở cho tôi. Giả lại hắn xấu hổ không dám giết tôi, thì tự tay tôi ở đây, tại chỗ này đã đeo vào cổ hắn bức ảnh di vật của nữ thánh Vatvara tử dị đạo. Vậy lát ấy tôi mới gần cái chết làm sao. Tôi đến sát bên hắn, sát sàng sạc, còn hắn dương cổ ra để tôi đo cho hắn. Ông Piotr Ilyich, xin lỗi, hình như ông có nói tên ông là Piotr Ilyich. Ông à, tôi không tin ở phép lạ, nhưng tấm hình ấy và phép lạ hiển nhiên đến với tôi bây giờ làm tôi bàng hoàng. Tôi bắt đầu lại tin bất cứ điều gì. Ông có nghe nói về trưởng lão Zosima không? À, mà tôi không biết đang nói gì. Ông tưởng tượng xem, hắn đeo tấm hình ở cổ mà lại nhổ vào mặt tôi. Cố nhiên ta chỉ nhổ thôi chứ không giết. Rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi. Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ? Chúng ta phải đi đâu bây giờ? Piotr Ilyich đứng lên tuyên bố rằng bây giờ anh sẽ đến thẳng cảnh sát trưởng và kể hết với ông ta. Rồi làm thế nào thì ông ta tự biết. À, đây là con người tuyệt diệu, con người tuyệt diệu. Tôi có quen Mikhail Makarovich, nhất định phải đến chỗ ông ấy, chính ông ấy. Ông nhanh trí thật ấy, ông Piotr Ilyich à. Ông nghĩ ra được tất cả những điều ấy thật hay, ông à. Ở địa vị ông, tôi không thể nghĩ ra được như thế. Mà tôi cũng quen thân ông cảnh sát trưởng nữa kìa. Piotr Ilyich nói, vẫn đứng và rõ ràng muốn bao mau thoát khỏi người đàn bà hăm hở này. Bà ta không để cho anh tự bị ra đi. Mà này ông à, bà ta nói lấp bóp. Ông nhớ trở lại cho tôi biết, ông nhìn thấy gì và biết được những gì, người ta khám phá được gì, giải quyết như thế nào và xử tội hắn ra sao. Ông cho tôi biết nhé, ở ta hiện nay không có án tử hình phải không? Thế nào ông cũng đến nhé, đến 3 giờ đêm, 4 giờ đêm hay là 4 giờ rưỡi đi nữa. Cứ bảo đánh thức tôi dậy, lai tôi dậy, nếu tôi không chịu trở dậy, trời ơi mà tôi sẽ không ngủ được nữa kia. Này, hay là tôi cùng đi với ông bây giờ? Ồ không, nếu bà tự tay viết cho tôi mấy dòng phòng khi cần dùng, xác nhận rằng bà không hề đưa tiền cho Dmitry Fedorovich, thì có lẽ cũng có ích. Phòng khi cần dùng, nhất định rồi, bà Kolakova hân hoan chạy vào phòng giấy. Ông biết không, ông làm tôi sửng sốt, đúng là tôi sửng sốt vì sự nhanh trí của ông, vì ông biết cách xử trí trong loại việc này. Ông làm việc ở đây à, thật là thích thú khi được biết ông làm việc ở đây. Vừa nói câu đó, bà ta vừa viết nhanh trên nửa tờ giấy viết thư, 3 dòng chữ lớn sau đây. Chưa bao giờ tôi cho ông Dmitry Fedorovich khốn khổ, bởi vì dầu sao bây giờ ông ấy cũng thật là khốn khổ, vài 3.000 rúp, hôm nay cũng như chưa bao giờ hết, tôi xin thề như vậy. Nhân danh tất cả những gì thiêng liêng trên thế gian này, Kotlakova. Tôi viết rồi đấy. Bà ta quay nhanh về phía Piotr Ilyich. Ông đi cứu người ta đi, đây là công ích vô cùng lớn lao của ông. Bà ta làm dấu 3 lần và tiễn anh ra tận phòng ngoài. Tôi cảm ơn ông lắm. Ông không thể tin rằng bây giờ tôi biết ơn ông như thế nào vì ông đã đến gặp tôi trước hết. Sao trước kia chúng ta chưa tìm gặp nhau nhỉ? Tôi rất lấy làm hân hạnh từ nay được tiếp ông tại nhà tôi. Thật là thích thú khi được biết ông làm việc ở đây, một người cẩn thận như thế, nhanh trí như thế. Nhưng họ phải biết quý trọng ông, cuối cùng họ phải hiểu ông và tất cả những gì tôi có thể làm cho ông. Thì xin ông tin rằng, ôi, tôi yêu thanh niên biết bao, tôi mê say thanh niên là nền tảng của cả nước Nga đau khổ của chúng ta hiện nay, là tất cả hy vọng của nó. Ôi, ông đi đi, nhưng Piotr Ilyich đã chạy ra, không thì bà ta cũng chưa buông tha anh nhanh chóng như vậy. Tuy thế, bà Kolakova để lại cho anh một cảm tưởng khá dễ chịu, thậm chí làm cho anh đỡ lo ngại phần nào về việc anh đã bị lôi cuốn vào một việc xảy ra như thế này. Sở thích của người ta khác nhau rất nhiều, điều đó ai cũng biết. Bà ta chẳng lấy gì làm nhiều tuổi lắm, anh nghĩ do niềm thích thú, trái lại là khác, mình có thể tưởng đấy là con gái bà ta. Còn về bà Kolakova thì đúng là bà mê anh chàng trẻ tuổi, khùng kheo biết bao, chu đáo biết bao. Trẻ tuổi như thế, trong thời đại này mà có được phong độ như thế, vẻ người như thế. Người ta vẫn bảo rằng thanh niên thời nay chẳng biết làm gì cả. Thì đây là một dẫn chứng, dân dân và dân dân. Vì thế bà quên bẵng cái biến cố khủng khiếp chỉ khi đã nằm vào giường và lại nhớ tới chuyện mình đã gần kề cái chết như thế nào. Bà ta mới lại thốt lên. Ôi khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Nhưng rồi bà chìm ngay vào giấc ngủ say ngon lành. Có lẽ tôi sẽ không kể lể dài dòng về những chi tiết vặt vãnh vô nghĩa như thế. Nếu như cuộc gặp gỡ kỳ dị mà tôi vừa miêu tả giữa gã viên chức trẻ tuổi và bà quá còn chưa già nọ sau này không phải là nền tảng cho toàn bộ con đường đời của chàng trẻ tuổi mực thước và chu đáo ấy. Cho đến giờ ở thị trấn chúng tôi, người ta vẫn ngạc nhiên nhớ tới chuyện ấy, và chúng tôi sẽ nói riêng vài lời về chuyện này khi chấm dứt câu chuyện dài của chúng ta về anh em nhà Karamazov. Chương 2. Báo động. Ông cảnh sát trưởng của chúng ta, Mikhail Makarovich Makarov, một trung tá hồi hưu, chuyển sang làm tham sự bậc 7, là một người quá dở và tốt. Ông đến tỉnh nhà 3 năm trước, nhưng đã giành được thiện cảm của tất cả mọi người. Cái chính là ông biết họp bạn. Nhà ông không bao giờ vắng khách, hầu như không có khách đến thăm thì ông không sống nổi. Ngày nào cũng có khách đến ăn ở nhà ông, dù chỉ là một người. Không có khách cùng ăn thì ông cũng không ngồi vào bàn. Thỉnh thoảng có những bữa chỉ cốt để mời khách, lấy cớ này cớ nọ, đôi khi là những cơ hết sức bất ngờ. Món ăn tuy không cầu kỳ, nhưng thịnh soạn, bánh nướng có nhân rất ngon. Rượu vang thì không ngon lắm, nhưng uống tha hồ. Ở phòng đầu tiên có một bàn bi-a, phòng bài diễn rất lịch sự. Trên tường có treo những bức hình ngựa đua nước Anh đóng khung đen mà ai cũng biết rằng đấy là vật trang trí cần thiết của mọi phòng bi-a của người sống độc thân. Tối nào người ta cũng chơi bài, tuy chỉ có một bàn. Nhưng thường thường giới thượng lưu ưu tú nhất của thành phố, gồm cả các bà mẹ và các cô gái, vẫn họp mặt ở đây để khiêu vũ. Mikhail Makarovich tuy quá dở, nhưng sống có gia đình, cùng ở với ông có người con gái đã quá chồng và là mẹ của hai đứa con gái. Cháu gái của ông, các cô cháu đã lớn, đã thôi học, nên cũng dễ ưa, tính tình vui vẻ. Tuy mọi người đều biết các cô chẳng có của hồi môn, nhưng các cô vẫn thu hút được thanh niên thượng lưu đến nhà ông mình. Mikhail Makarovich chẳng lấy gì làm tài giỏi, nhưng ông ta thực hiện chức trách của mình không kém gì nhiều người khác. Nói thẳng ra, ông ta là người ít học, cũng chẳng bận tâm tìm hiểu cho rõ ràng phẩm dư quyền hành của mình. Đối với một số cải cách của triều đình đương thời, chẳng những ông không hiểu rõ lắm, mà còn hiểu hơi sai, đôi khi là sai lè lè. Nhưng không phải vì khả năng quá kém, mà chỉ vì ông vô tâm, không có thời gian đi sâu vào mọi việc. Các ngài ạ, tâm tính tôi nặng phần gió biện hơn là phần dân sự. Ông ta tự nói về mình như thế. Thậm chí, hình như ông vẫn chưa có quan niệm rành mạch dứt khoát về những lý do đích xác của cuộc cải cách nông dân mà ông nhận biết dần dần. Năm này qua năm khác, nhờ kinh nghiệm thực tế một cách bất đắc dĩ. Vậy mà ông là một địa chủ kia đây. Piotr Ilyich biết chắc rằng tối hôm ấy, nhất định anh sẽ gặp ở nhà Mikhail Makarovich một vị khách nào đó, có điều không biết đích xác là ai. Lúc ấy ở nhà ông ta có hai ông khách đang ngồi đánh bài. Ông biện lý và viên bác sĩ của Zenspo là Vavinsky, một người trẻ tuổi vừa từ Petersburg đến dùng chúng tôi. Anh ta vừa tốt nghiệp lợi ưu trường đại học y Petersburg. Ông biện lý thực ra là phó biện lý, nhưng người ta vẫn gọi ông là biện lý, tên là Ippolit Kirillovich, là một người đặc biệt, chưa già, mới có 35, nhưng coi bộ rất dễ ốm lao, lại lấy một bà vợ béo ú và không sinh đẻ. Ông ta có tính tự ái và hay cao kính, nhưng đầu óc kham vững vàng và thậm chí tốt bụng. Có lẽ điều tai hại nhất trong tính cách ông là ông tự đánh giá mình hơi quá cao so với giá trị thật của ông ta. Vì thế, ông ta thường xuyên buồn bực. Thêm nữa, ông ta có đôi chút khuynh hướng cao cả và nghệ thuật. Chẳng hạn thích phân tích tâm lý, tự cho là hiểu sâu tâm hồn con người, còn năng khiếu đặc biệt nhận ra kẻ phạm tội và tội ác. Bởi thế ông ta cho rằng mình bị đối xử bất công và không được thăng thưởng xứng đáng. Ông ta luôn luôn tin chắc rằng cấp trên không đánh giá ông đúng mức và có những kẻ thù ghét ông. Những lúc buồn nản, thậm chí ông còn dọa sẽ đi làm luật sư về các vụ hình sự. Vụ Karamazov giết cha đến bất ngờ dường như khơi động tất cả sinh lực của ông. Một vụ án có thể dằn động khắp nước Nga, nhưng đấy là tôi nói quá sớm mất rồi. Ở phòng bên cạnh, các cô cháu gái ngồi tiếp viên dự thẩm trẻ tuổi của tòa án Nikolai Parfenovich Neliodov mới từ Petersburg đến dùng chúng tôi 2 tháng trước. Sau này, người ta nói chuyện với nhau và lấy làm ngạc nhiên rằng tối hôm xảy ra vụ phạm tội, tất cả các nhân vật ấy dường như bảo nhau tụ họp là nhà ông viên chức hành pháp. Thế nhưng sự việc đơn giản hơn nhiều và xảy ra hết sức tự nhiên. Hôm trước, bà vợ ông biện lý Ippolit Kirillovich đau răng, ông ta phải lánh đi nơi khác để khỏi khỏi nghe bà ta rên la. Viện bác sĩ thì buổi tối không thể không đánh bài. Nikolai Parfenovich Leliodov thì đã 3 ngày trời giữ tính tối hôm ấy sẽ làm như tình cờ đến nhà Mikhail Makarovich, thực hiện một mưu đồ nham hiểm cho bà con gái cả của ông là Olga Mikhailovna sửng sốt vì anh ta biết điều bí mật của bà ta, biết hôm nay là sinh nhật của bà ta, là điều mà bà ta muốn giấu bọn chúng tôi để khỏi phải mọi người đến khiêu vũ, sẽ tha hồ cười và nói xa xôi về cái tuổi của bà ta, mà hình như bà ta sợ để lộ tuổi. Và bây giờ anh ta nắm được bí mật của bà ta thì ngày mai anh ta sẽ nói với tất cả mọi người, vân vân và vân vân. Về khoản này, anh chàng trẻ tuổi là tay tinh nghịch, chính các bà đã đặt cho anh ta cái biệt hiệu là gã ma lanh, và xem chừng anh ta lấy thế làm thích thú. Tuy nhiên anh ta thuộc loại người tử tế, con nhà gia thế có giáo dục và có những tình cảm tốt lành, tuy thích ăn chơi nhưng rất hồn nhiên và bao giờ cũng lịch sự. Bề ngoài nôm anh ta nhỏ nhắn, yếu sức và éo lả. Trên những ngón tay thanh mảnh và nhợt nhạt của anh ta bao giờ cũng lấp lánh mấy chiếc nhẫn hơi quá to. Khi thi hành chức trách của mình, anh ta làm bộ quan trọng là thường, như thế anh ta coi chức nghiệp và phận sự của mình là thiêng liêng. Đặc biệt khi hỏi cung những kẻ giết người và gian phi thuộc lớp bình dân, anh ta biết cách làm cho họ luống cuống và thực sự khiến họ kính trọng anh ta hay ít nhất cũng hơi ngạc nhiên. Khi vào nhà cảnh sát trưởng, Piotr Ilyich thực sự bàng hoàng. Anh ta bỗng thấy rằng ở đây người ta đã biết hết rồi. Đúng vậy, người ta thôi chơi bài, thậm chí cả Nikolai Parfenovich cũng bỏ mấy cô nàng chạy đến và bộ dạng nôm đến hung hăng. Piotr Ilyich được biết một tin chót người là ông già Fyodor Pavlovich quả thật đã bị giết chết tối hôm ấy ở nhà ông ta, bị giết và bị cướp của, mãi đến lúc này anh ta mới được biết như sau. Marfa Ignatyevna, vợ của Grigory, lão bị đánh gục dưới chân tường, tuy ngủ say ly bì trên giường và có thể cứ ngủ như thế đến sáng, nhưng bỗng nhiên muộn thức giấc. Ấy là vì tiếng rú động kinh ghê gớm của Smetyakov. Hắn đang nằm bất tỉnh ở phòng bên khi bắt đầu lên cơn động kinh. Bao giờ hắn cũng rú như vậy, và những cơn động kinh bao giờ cũng làm cho Marfa Ignatyevna khiếp sợ, gây cho mụ cái cảm giác đau đớn suốt đời như vậy, không bao giờ mụ quên được. Nửa thức nửa ngủ, mụ chồm dậy và gào như mê man chạy học tóc sang buồng Smetyakov. Trong buồng tối om, chỉ nghe tiếng người bệnh ngáy một cách đáng sợ và vội vã. Thế là Marfa Ignatyevna la lên và gọi chồng, nhưng mụ nhợt nhớ ra rằng lúc mụ trở dậy thì hình như chồng không có trên giường. Mụ chạy về giường và lại sờ soạng, nhưng quả thật giường trống không. Vậy là ông lão đã bỏ đi. Đi đâu? Mụ chạy ra bậc tam cấp và đứng đẩy rụt rè gọi. Cô nhiên không có trả lời. Nhưng giữa bầu đêm thăm vắng, mụ bỗng nghe thấy ở đâu xa xa trong giường có tiếng rên rỉ. Mụ lắng nghe tiếng rên la lặp lại, và rõ ràng là ở trong giường. Trời ơi, nghe như tiếng kêu của Lizaveta Smeryasala hồi ấy. Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu óc rối loạn của mụ, mụ rụt rè bước xuống bậc thềm và thấy rõ cửa giường bỏ ngỏ. Đúng là ông lão nhà ta ở đấy, mụ nghĩ. Tới gần cổng giường và bỗng nhiên nghe rõ một tiếng Grigory gọi mụ: Marfa, Marfa, tiếng gọi yếu ớt rền rĩ đáng sợ. Lại chúa cứu vớt chúng con khỏi tai họa. Marfa Ignatyevna thì thầm và đâm bổ tới chỗ của tiếng gọi. Vì vậy mụ đã tìm thấy Grigory, nhưng tìm thấy không phải ở chân tường chỗ lão bị đánh gục, mà cách tường khoảng 20 bước. Về sau mới biết rằng khi tỉnh lại, lão bỏ đi chắc là bò rất lâu. Mấy lần ngất đi lại mê man bất tỉnh, mụ nhận thấy ngay người lão bê bết máu, và lập tức mụ gào toáng lên. Grigory khẽ lắp bắp một cái rời ra: Nó giết, giết cha, gào cái gì đồ ngốc, chạy đi, gọi. Nhưng mặt pha không chịu thôi, vẫn gào la, và bỗng nhiên thấy cửa sổ phòng ông chủ đã mở ra, và sáng đèn, Mụ chạy tới gọi Fyodor Pavlovich, nhưng nhìn vào cửa sổ, mụ thấy cảnh tượng khủng khiếp. Ông chủ nằm ngửa trên bàn, không động cửa, tấm áo tròn sáng màu và chiếc sơ mi trắng đẫm máu. Cây nến trên bàn soi rõ mồm một máu và khuôn mặt người chết. Khiếp hãi tột độ, Marfa Ignatievna chạy ra khỏi giường, mở then cổng, cắm đầu chạy ra sau nhà sang nhà bà hàng xóm Maria Kondratievna. Bà hàng xóm cùng cô con gái bà ta đã đi ngủ, những tiếng đập cửa dồn dập điên cuồng và tiếng la thét của Marfa Ignatievna khiến họ thức giấc và đâm bổ đến cửa sổ. Marfa Ignatievna la khóc, kể lể một cách rời rạc, nhưng cũng nói được cái chính và gọi họ sang giúp. Vừa hay đêm hôm ấy gã lang thang Phật Na ngủ ở nhà họ, họ tức khắc dựng gã dậy và cả ba cùng chạy đến chỗ xảy ra án mạng. Lúc đó Maria Kondratievna đã kịp nhớ ra rằng lúc 9 giờ bà ta có nghe thấy tiếng kêu gào vang động khắp nơi từ giường vang ra, cố nhiên đấy là những tiếng của Grigory khi lão hai tay biếu lấy chân của Dmitri Fedorovich đã ngồi trên bờ tường và gào lên: "Thằng giết cha!" Có người nào bỗng gào lên rồi ngừng bặt. Maria Kondratievna vừa chạy đến chỗ Grigory, hai người phụ nữ có Phật Na giúp sức chuyển lão vào căn nhà ngang. Họ thắp đèn và thấy Smetyakov vẫn chưa cắt cơn, vẫn giật giả trong buồng của hắn, mặt trợn lên, mép sùi bọt. Họ lấy nước pha giấm vả lên đầu Grigory, nước làm lão tỉnh hẳn và lão hỏi ngay: "Ông nhà có bị giết không?" Hai người phụ nữ và Foma liền đến chỗ ông chủ, và khi vào giường họ thấy ngay rằng không chỉ cửa sổ mà cửa lớn từ nhà ra giường cũng mở toang, mà suốt tuần nay đêm nào ông chủ cũng đóng chặt cửa từ chiều, ngay cả Grigory cũng không được phép gõ cửa với bất cứ lý do nào. Thay cửa ra vào để mở, tất cả bọn họ, hai người phụ nữ và Foma, không dám vào để sau này khỏi lôi thôi. Khi họ trở lại, Grigory lập tức bảo họ chạy đến cảnh sát trưởng. Thế là Maria Kondratievna đã chạy đi và làm cho mọi người ở đấy nhốn nháo lên. Bà ta chỉ đến trước Piotr Ilyich có 5 phút, thành thử anh ta không phải chỉ đem đến những phỏng đoán và suy luận, mà là người chứng kiến tận mắt. Câu chuyện anh ta kể lại càng xác nhận sự phỏng đoán chung về việc ai là kẻ phạm tội. Điều mà trong thâm tâm, cho đến phút cuối cùng, anh ta vẫn không tin. Họ quyết định hành động cương quyết, viên phó cảnh sát trưởng được lệnh lấy 4 nhân chứng và theo đúng mọi quy tắc mà tôi không miêu tả ở đây, vào nhà Fyodor Pavlovich và tiến hành điều tra tại chỗ. Viên bác sĩ của Smetyakov, anh chàng sôi nổi mới về tình nguyện đi cùng cảnh sát trưởng, ông biện lý và ông dự thẩm, tôi chỉ nói vắn tắt, Fyodor Pavlovich bị giết chết hẳn, sọ bị đập vỡ nhưng bằng dụng cụ gì? Nhiều phần chắc hơn cả là bằng chính cái dụng cụ mà sau đó đã dùng để đánh Grigory. Họ đã tìm thấy vật đó sau khi nghe Grigory thuật lại sự việc. Lão đã được săn sóc qua loa về y tế và bằng một giọng yêu ớt hổn hển, lão kể lại khá mạch lạc việc lão bị đánh gục như thế nào. Người ta mang đèn đi tìm dọc bờ tường và tìm thấy cái chài đồng vắt ngang trên lối đi trong giường, ở chỗ dễ thấy nhất trong căn phòng nơi Fyodor Pavlovich nằm. Không có sự lộn xộn đặc biệt nào cả, nhưng sau tấm bình phong cạnh giường của lão, người ta nhặt được một chiếc phong bì lớn bằng giấy dày, cỡ phong bì công văn, ngoài có đề 3.000 rúp tặng thiên thần Rusenka của tôi nếu em tới. Bút tích của Fyodor Pavlovich: "Tặng con gà con của tôi." Trên phong bì có 3 dấu niêm phong to bằng xi đỏ, nhưng phong bì đã bị xé và bên trong không còn gì, tiền đã bị lấy hết. Họ tìm thấy trên bàn cả giấy băng hồng buộc chiếc phong bì. Theo lời khai của Piotr Ilyich, còn một điều gây ấn tượng cực mạnh đối với ông biện lý và ông dự thẩm, đó là điều phỏng đoán rằng rạng sáng nhất định Dmitri Fedorovich sẽ dùng súng tự sát. Chính gã quyết định như thế, chính gã nói điều đó với Piotr Ilyich, gã nạp đạn vào súng trước mặt anh ta, gã đã chiết một mẩu giấy cho vào túi, vân vân. Khi Piotr Ilyich vẫn chưa tin, dọa sẽ đi báo để ngăn cản vụ tự sát, thì chính Mitya toát miệng cười và trả lời: "Không kịp đâu, thành thử phải đi gấp đến Mostroje bắt kẻ phạm tội trước khi hắn thực sự tự sát." "Rõ rồi, điều đó rõ rồi," viên biện lý nhắc lại hết sức kích động. "Quân quỷ sứ ấy bao giờ cũng như vậy, ngày mai ra sẽ tự sát, nhưng trước khi chết hãy ăn chơi xa láng đã. Câu chuyện Mitya mua rượu và các thứ ở trên như thế nào chỉ càng làm cho viên biện lý nóng nảy thêm. Còn hãy nhớ tới gã trai đã giết thương gia Osufiev, lấy đi 15.000 rúp. rồi hắn lập tức đi uống tóc, sau đó thậm chí cũng không thèm cất giấu số tiền mà cầm ngay trong tay đến với gái. Tuy nhiên họ phải chậm lại vì còn điều tra khám xét nhà Fedor Pavlovich, làm một số thủ tục vân vân. Tất cả những việc đó đòi hỏi thời gian, vì thế họ điều viên cảnh sát khu vực Mavriky Smetsov đi trước họ 2 tiếng đồng hồ đến Mokroya. Viên cảnh sát này lên thành phố từ sáng hôm trước để lĩnh lương. Mavriky được chỉ thị khi đến Mokroya không được đánh động gì cả, không ngừng theo dõi kẻ phạm tội để chờ các nhà chức trách đến, cũng như chuẩn bị các nhân chứng cảnh sát địa phương. Mavriky đã hành động đúng như thế. Giữ Ikonito, chỉ có Trifon Borisovich là người quen cũ của y được y cho biết một phần bí mật của công việc. Thời gian ấy đúng là khoảng thời gian Mitya gặp chủ nhà ở Bao Lơn trong bóng tối, lúc ông ta đang tìm chàng, và chàng nhận thấy ngay vẻ mặt và cách nói của Trifon Borisovich có cái gì đó khang khác. Như vậy, không một ai, kể cả Mitya, biết rằng mình bị theo dõi. Còn hộp đựng súng thì Trifon Borisovich đã lấy trộm và cất giấu kỹ từ lâu. Mật đinh 5 giờ gần tảng sáng, các nhà chức trách, ông cảnh sát trưởng, ông biện lý và ông dự thẩm mới đến, đi bằng 2 cỗ xe ngựa. Còn bác sĩ ở lại nhà Fedor Pavlovich để sáng ra mổ tử thi, những cái chính là anh ta quan tâm đến bệnh trạng của thằng hầu Smetyakov. Những cơn động kinh dữ dội và kéo dài như thế, lặp đi lặp lại liên tục trong 2 ngày đêm là rất hiếm gặp, đáng cho khoa học nghiên cứu. Anh ta hâm hở nói với những người ra đi, và những người kia vừa cười và chúc anh khám phá ra điều mới mẻ. Thêm nữa, ông biện lý và ông dự thẩm nhớ rất rõ, bác sĩ nói hết sức cả quyết rằng Smetyakov không sống nổi đến sáng. Bây giờ sau một chập giải thích dài dòng, nhưng hình như là cần thiết, chúng ta trở lại thời điểm của câu chuyện mà ta đã dừng lại ở quyển trước. Thank you.